Đời con liên lì một lời kinh, một tâm tận hiến một niềm tin, một màu áo đen trọn cuộc sống, một tình yêu Chúa chẳng nhạt phai. Lạy Chúa, thân phận con là đầy tớ tôi chung, yêu thương Chúa con không ngại trông gai, vác thánh giá đi khắp nẻo đường dài. Thánh chức con nhận lấy làm hy lễ tế, nhưng Chúa ơi, Chúa ơi, giúp con trong lời nguyện hàng ngày, màu áo rồng trinh nguyên suốt đời con. Đời con vẫn thắm tinh sắc son, là ngọn đuốc sáng không lịm tắt, bừng cháy tình Chúa giữa trần gian. Lạy Chúa, hãy dùng con như muôi ướp trần gian, nhân chứng Chúa giữa cuộc đời hôm nay, như cây bút viết lên tình của Ngài. Thánh giá con xin hứa đường con theo Chúa, nhưng Chúa ơi, Chúa ơi, giúp con trong lời nguyện hàng ngày, vững một lòng trung kiên suốt đời con. Nhưng Chúa ơi, Chúa ơi, giúp con trong lời nguyện hàng ngày,